Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 69, uống nhầm thuốc Niếp Khuynh Thành. Làm Lam Nghiêu Thành một nhà ba người biết rõ Lang Tiết Tâm là Thiên Lang Bang đại tiểu thư về sau, sắc mặt xác thực đều vô cùng khó coi, nhưng lại nghe nàng tao ngộ, cái này hiền lành người một nhà lập tức bắt đầu đồng tình bắt đầu nàng. Trần Hiểu Tiết ôm khóc cùng khóc sướt mướt Lang Tiết Tâm. Nói, thực sự là số khổ hài tử. Nhanh đừng khóc, về sau ngươi thì làm mẹ nữ nhi. Nơi này chính là nhà của ngươi. Quá tốt rồi, ta hiện tại không chỉ có đại ca, còn có một cái đại tỷ. Lam Hiểu Lam là cái con gái một, trong nhà liền khốn cùng. Đừng nói huynh đệ tỷ muội, ngay cả bằng hữu đều rất ít. Tự nhiên khai tâm, tốt. Lại thêm một cái nữ nhi. Lam Nghiêu Thành cũng vừa cười vừa nói. Trước kia Thiên Lang Bang lão bang chủ Lang Thiên tại thời điểm, Thiên Lang Bang là rất tuân theo quy củ, trừ bỏ thu phí bảo hộ cho tới bây giờ không nhiễu dân. Có ngoại lai lưu manh khi dễ bọn họ, Thiên Lang Bang thậm chí còn ra mặt bãi bình. Sở dĩ, Lang Thiên mặc dù là một xã hội đen đầu lĩnh, nhưng kỳ thật rất thụ Lam Nghiêu Thành những cái này đến dân chúng tôn kính. Khi biết Thiên Lang Bang sở dĩ biến chất, là bởi vì những cái kia phản đồ thời điểm, bọn họ lập tức liền không có trách cứ Lang Tiết Tâm ý tứ. Lang Tiết Tâm từ nhỏ đã chết rồi mẹ, đi ra lão ba không đừng thân nhân. Hơn nữa lão ba còn hàng ngày đánh đánh giết giết, khó được gặp một lần. Lam Nghiêu Thành người một nhà đem nàng nhưng thân nhân đối đãi, để cho nàng cảm động không thôi, càng khóc dữ dội hơn. Sau khi cơm nước no nê, Yến Phong điện thoại đột nhiên vang, phát hiện dĩ nhiên là Lương Nguyệt Như điện thoại. Kết nối về sau, xà nhà đại mỹ nữ liền cùng ăn thuốc nổ tựa như nổi trận lôi đình quát: hỗn đàn, ngươi có còn muốn hay không làm? Mới vừa lên một ngày ban liền bỏ bê công việc, có tin ta hay không trực tiếp đem ngươi cho mở? Tranh thủ thời gian cút cho ta về công ty đến. Yến Phong cầm điện thoại di động cách mình có xa nửa mét, giống như sợ Lương Nguyệt Như nước bọt băng đến trên mặt hắn giống như. Cúp điện thoại về sau, Yến Phong nói, ta phải về công ty, ta cho tới chưa thế nhưng là bỏ bê công việc đi ra, lại không đi coi như bị khai trừ rồi. Lang Tiết Tâm nói, còn đi cái gì làm a? Ta nuôi dưỡng ngươi chứ. Yến Phong lại trịnh trọng chuyện lạ nói ra, nam nhân phải có cốt khí, phải có sự nghiệp của mình, dựa vào nữ nhân nuôi có gì tài ba, ta đi thôi. Lang Tiết Tâm lập tức đầy mắt tiểu tinh tinh, gương mặt hoa si cùng nhau, đây mới là có chí khí nam nhân. Đừng nói hiện tại Yến Phong đi làm người an ninh, chính là đi xin ăn, nàng đoán chừng cũng sẽ cho rằng đó là một cái đại chí hướng. Có thể nàng nhưng lại không biết, Yến Phong thật vất vả xâm nhập vào Khuynh Thành, cô nàng còn không có cua tới tay liền bị đuổi ra ngoài, vậy coi như thiệt thòi lớn. Sau khi cúp điện thoại, Lương Nguyệt Như cũng là phiền muộn cho hơi vào buồn bực, vốn là nhìn cái Yến Phong không vừa mắt, tiếp lấy Lưu Chí Minh liền đến trình báo Yến Phong bỏ bê công việc, yêu cầu khai trừ hắn. Lương Nguyệt Như cảm thấy cơ hội tới, đây chính là đem Yến Phong đuổi đi cơ hội tốt. Ngay tại nàng chuẩn bị phê chuẩn Yến Phong khai trừ trình báo lúc, tinh thần có chút không tốt, Niếp Khuynh Thành đột nhiên đi vào phòng làm việc của nàng. Nguyệt Như, Yến Phong hôm nay vì sao không có tới? A, Lưu Chí Minh vừa rồi truyền đạt trình báo, Yến Phong khi làm việc ngày thứ hai liền bỏ bê công việc, ảnh hưởng cực kỳ ác liệt. Ta cảm thấy phê chuẩn hắn khai trừ trình báo, hôm qua Yến Phong đem Niếp Khuynh Thành tức thành cái dạng kia, Lương Nguyệt Như lúc đầu cho là nàng sau khi nghe hội nổi trận lôi đình. Ai ngờ nàng chỉ là khẽ nhíu mày, nói, ta nghĩ nhất định là có việc chậm trễ, gọi điện thoại cho hắn đi, nếu như hắn làm xong liền để hắn trở về. Lương Nguyệt Như lập tức trợn tròn mắt, đây là như thế nào tình huống? Niếp Khuynh Thành hôm nay là không phải uống lộn thuốc, nàng hiểu rõ vô cùng Niếp Khuynh Thành. Đối với công nhân viên của mình đã tha thứ lại nghiêm khắc, nhưng là tại Yến Phong trên người lại hoàn toàn điều nguyên một đám nhi, nên tha thứ địa phương Nàng đối với Yến Phong hà khắc tới cực điểm, nên nghiêm nghị địa phương rồi lại như vậy tha thứ. Liền giống với tiền lương phương diện này, liền xem như khai trừ. Niếp Khuynh Thành cũng tuyệt đối sẽ thanh toán một tháng tiền lương. Mà Yến Phong vừa tới còn không có đi làm, nàng liền trực tiếp khấu trừ Yến Phong một tháng tiền lương. Mà ở đi làm một khối này nhi, nếu có nhân viên siêu nhiều ba lần sớm muộn liền nhất định sẽ bị khai trừ. Bỏ bê công việc càng là tại chỗ khai trừ. Mà nàng nhưng chỉ là nói gọi điện thoại để cho Yến Phong trở về. Nhà đầu này hôm nay thế nào? Khác thường như vậy, có phải hay không uống lộn thuốc? Không biết vì sao, hôm qua Niếp Khuynh Thành phát hiện Yến Phong một đêm đều chưa có trở về sau. Dĩ nhiên thẳng đến cũng không thể an tâm. Nói trắng ra là chính là không có cảm giác an toàn. Trong lòng khẩn cấp muốn thấy được Yến Phong, muốn cho Yến Phong gọi điện thoại, rồi lại khỏi bị mất mặt. Ai ngờ cái này cho tới chưa đi qua, tên hỗn đản kia còn không có xuất hiện. Nàng không muốn đi bảo an bộ nhìn thấy những an ninh kia sắc mặt, liền chạy tới hỏi Lương Nguyệt Như. Yến Phong đuổi tới Khuynh Thành về sau, trực tiếp đi bảo an bộ, bởi vì chiếu cố cách đi làm trước là muốn đánh dấu. Dĩ nhiên đến nơi này đi làm dáng một chút vẫn là nên. Ai biết hắn vừa đi vào bảo an bộ, Lưu Chí Minh liền đã mang theo một bầy chó chân đang chờ hắn. Ngươi không cần đánh dấu, ngươi trực tiếp bị khai trừ rồi. Lưu Chí Minh nói, vì sao? Bởi vì ta bỏ bê công việc. Yến Phong nói, Lưu Chí Minh cười lạnh nói, khai trừ ngươi, bỏ bê công việc chỉ là lấy cớ, lại không phải lý do, là bởi vì ta con mẹ nó nhìn ngươi không vừa mắt. Đánh lão tử còn nghĩ đi làm ở chỗ này. Đầu óc ngươi tú đậu a? Hắn đã sắp xếp xong xuôi, đến lúc đó hung hăng giáo huấn Yến Phong một trận. Nhưng là Lưu Chí Minh tuyệt đối để cho tiểu tử này liền bát cơm cũng ném mới càng thêm hả giận. Ai ngờ tiểu tử này trực tiếp bỏ nửa ngày công việc, liền hắn kiếm cớ công phu đều tỉnh. Xin lỗi, ta nghĩ ngươi còn chưa có tư cách khai trừ ta, để cho cấp trên của ngươi tới đi. Yến Phong sắc mặt có chút khó coi nói. Một cái công ty bảo an nên cỗ có năng lực nhất định bảo hộ công ty cùng nhân viên sinh mệnh cùng tài sản an toàn. Thế nhưng là những người an ninh này quả thực cùng cặn bã không sai biệt lắm. Trông cậy vào bọn họ bảo vệ ai? Nếu như là của người khác công ty còn chưa tính, nhưng đây là Niếp Khuynh Thành công ty, vậy hắn liền muốn quản. Cấp trên của ta, Lưu Chí Minh hừ lạnh nói ra. Không cần. Ta là bảo an bộ phó bộ trưởng. Chúng ta bộ trưởng không có ở đây. Ta có thể toàn quyền phụ trách. Ta tuyên bố, người bị khai trừ rồi. Ta muốn hướng chủ tịch khiếu nại. Yến Phong nói ra, trong lòng đang nghĩ, Niếp Khuynh Thành có thể đem sinh ý làm lớn như vậy, hẳn là một cái người rất sáng suốt. Làm sao sẽ để cho bảo an bộ làm cùng vô lại ổ giống như. Chủ tịch, Lưu Chí Minh sửng sốt một chút. Sau đó cười ha ha đứng lên, nói, Yến Phong, đầu ngươi có phải hay không bị cánh cửa kẹp? Một cái tiểu bảo an còn trông cậy vào chúng ta Niếp chủ tịch cho ngươi chủ trì công đạo. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Lưu Chí Minh trêu tức đánh giá Yến Phong, vừa cười vừa nói, được, ta cho ngươi một cái cơ hội. Nếu là ngươi nhìn thấy chủ tịch về sau, chủ tịch còn nguyện ý giữ ngươi lại, ta liền nằm dạp trên mặt đất học chó sủa. Yến Phong lắc đầu, nói ra, ngươi không cần nằm trên đất học, ngươi bây giờ cũng đã là chó sủa. Ngươi, Lưu Chí Minh lập tức sắc mặt âm lệ, hận không thể lập tức giết Yến Phong, nhưng là lại không dám. Bản thân những người này chính là lại thêm gấp đôi cũng không đủ một mình hắn đánh. Ta cái gì ta, ngươi có lá gan đi với ta Niếp Đồng văn phòng sao? Yến Phong nói, Lưu Chí Minh cười lạnh nói, có cái gì không dám, chính ngươi đi tự tìm phiền phức thì trách không thể ta. Khuynh Thành người đều biết rõ, Niếp Khuynh Thành tại đãi ngộ bên trên đối với công nhân viên vô cùng tha thứ, về công tác lại vô cùng nghiêm cẩn. Yến Phong bỏ bê công việc ngay cả chào hỏi đều không đánh, bị khai trừ là chuyện chắc như đinh đóng cột. Lúc này, Yến Phong bỏ bê công việc sự tình đại gia cũng đã biết. Cùng hắn quen nhau một chút mỹ nữ cũng là gương mặt lo lắng. Nhất là Triển Hồng Lăng. Nàng cảm thấy Yến Phong hẳn không phải là một cái tùy tiện bỏ bê công việc người. Có phải hay không là bởi vì Yến Phong đi trong nhà nàng ngủ. Lại không có định đồng hồ báo thức. Bản thân thời điểm ra đi không đánh thức hắn. Mà hắn ngủ quên đi đâu. Lưu Chí Minh cùng Yến Phong cùng nhau hướng đi Niếp Khuynh Thành văn phòng. Một chút mỹ nữ cũng là gương mặt lo lắng. Yến Phong trong lòng có chút ấm áp. Hắn nhìn ra được những mỹ nữ này đều là thật đang lo lắng hắn. Tiểu tử ngươi chuyện gì xảy ra? Đi làm ngày thứ hai liền bỏ bê công việc. Bạch Khiết tức giận nói. Triển Hồng Lăng lại có chút ngượng ngùng đi lên nói ra. Tiểu Phong, có phải hay không ta thời điểm ra đi không có gọi ngươi rời giường? Ngươi nhất thời ngủ quên. Ngươi trước chờ lấy, ta đi cùng Niếp Đồng giải thích. Nàng mặc dù là Niếp Khuynh Thành cấp dưới. Nhưng cũng là bạn của Niếp Khuynh Thành. Chắc hẳn mặt mũi này còn là sẽ cho mình. Yến Phong lại vừa cười vừa nói. Hồng Lăng tỷ không cần lo lắng. Ta sẽ không bị khai trừ. Người liền đợi đến nhìn a. Nói xong liền tiếp tục đi hướng Niếp Khuynh Thành văn phòng. Thời điểm ra đi không gọi hắn rời giường. Có ý tứ gì? Không bày rõ ra hai người tối hôm qua ngủ chung sao? Nhưng là Triển Hồng Lăng lời nói lại đưa tới rất nhiều người chú ý. Bạch Khiết cười hắc hắc nói. Ta nói Tiểu Phong hôm nay làm sao sẽ đến trễ đâu. Nguyên lai là đêm qua bị ngươi một cái tiểu tao đề tử cho làm a. Triển Hồng Lăng lập tức biết rõ. Nàng để cho Bạch Khiết hiểu lầm. Lập tức đỏ mặt nói. Ngươi nói bậy bạ gì đó a. Chúng ta cái gì cũng không làm. Bạch Khiết căn bản không tin. Nói. Thôi đi. Cái gì không có làm có thể đem hắn mệt mỏi thành dạng này. Tỷ là người từng trải. Cũng sẽ không trò cười ngươi. Nói cho tỷ. Hắn có lợi hại hay không? Ta. Chấm ngoặc kép. Triển Hồng Lăng vừa định giải thích. Nhưng nhìn thấy Phương Vân. Thiên Thiên đều vây quanh. Ngoài cười nhưng trong không cười nhìn nàng chằm chằm. Nàng liền biết càng giải thích đoán chừng lại càng không giải thích rõ ràng. Kê thúc rồi. Bản nữ hiệp danh dự xem như hủy. Triển Hồng Lăng muốn tự tử đều có. Không riêng Bạch Khiết đám người cho rằng Triển Hồng Lăng cùng Yến Phong có cái kia. Ngay cả Lưu Chí Minh đang nghe xong Triển Hồng Lăng lời nói về sau cũng là cho rằng như vậy. Đầu năm nay cô nam quả nữ chung sống một phòng hội không lên giường. Người lừa gạt quỷ đi thôi. Hắn biết rõ Lâm gia đại thiếu gia Lâm Phi Bằng một mực đều ở truy cầu Triển Hồng Lăng. Lúc trước Lâm Phi Bằng đã từng tiến vào Khuynh Thành mấy ngày. Chính là Lưu Chí Minh phụ trách mướn vào. Hắn biết rõ Lâm gia thế lực khổng lồ. Nếu như hắn đem Yến Phong cùng Triển Hồng Lăng sự tình nói cho Lâm Phi Bằng. Cái kia sẽ như thế nào? Lâm gia cường đại hắn hiểu rõ. Nếu là Lâm Phi Bằng ứng phó Yến Phong. Đoán chừng chết ngay cả cặn cũng không còn. Gõ gõ Niếp Khuynh Thành cửa ban công về sau. Bên trong truyền đến trong trẻo lạnh lùng thanh âm. Nói, tiến đến, trông thấy đi vào là Yến Phong. Niếp Khuynh Thành trong mắt một tia dị sắc lập tức tức thì. Thần sắc rất rõ ràng biến có chút nhẹ nhõm. Nhưng vẫn là ra vẻ cau mày hỏi. Chuyện gì? Lưu Chí Minh nhìn xem Niếp Khuynh Thành lập tức khuôn mặt si mê. Niếp Khuynh Thành một cái đối xử lạnh nhạt xem ra. Lập tức đem hắn dọa cúi đầu. Thành thành thật thật đem Yến Phong bỏ bê công việc sự tình nói một lần. Hắn mặc dù háo sắc, nhưng lại biết rõ Niếp Khuynh Thành loại này nữ chính là thần cấp người tuyệt đối không phải hắn. Loại tiểu nhân này vật có khả năng mơ ước. Nếu như hắn có lá gan kia, đoán chừng buổi sáng ngày mai chỉ có thể ở trong sông Hoàng Phố vớt hắn. Lưu Chí Minh sau khi nói xong trong lòng cười lạnh. Tiểu tử, ngươi liền đợi đến bị khai trừ a. Ai ngờ Niếp Khuynh Thành nghe hắn nói về sau, lại hời hợt đối với Yến Phong nói. Lần này coi như xong, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Hồi đi làm đâu? Lưu Chí Minh lập tức trợn tròn mắt, trở về đi làm, cứ tính như vậy. Lúc này ý nghĩ của hắn cùng Lương Nguyệt như một dạng. Niếp Khuynh Thành hôm nay là không phải uống lộn thuốc, bất quá Yến Phong cũng không có đi. Lại đối với Niếp Khuynh Thành nói. Ta cảm thấy bảo an bộ cần chỉnh đốn. A, Niếp Khuynh Thành lập tức lông mày ngả ngớn, hứng thú, nói, người nói một chút là như thế nào chỉnh đốn pháp. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.